Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 054. Tiếp tục liên tấn thăng. Vẫn là không được. Ở hắc ám trong hầm trú ẩn ta có thể bằng vào thân thể tố chất tiêu diệt mấy cái này đặc chiến đội. Nhưng bên ngoài khẳng định còn có người trông coi. Một khi xông ra, bằng vào ta cái này sau giờ làm việc súng ống người yêu thích bắn tài nghệ, đánh cái bia cố định cũng khó khăn. Càng không cần phải nói di động mục tiêu. Đường Hồng Chí cảm thụ một chút vi trùng cảm giác sau, tâm lý bất an thầm nói. Sau đó, Đường Hồng Chí lại một lần nữa sử dụng tâm tưởng sự thành. Về phần trong thế giới hiện thật vận mệnh cắn trả, Đường Hồng Chí đã không để ý tới. Nếu như hôm nay không cách nào giết ra khỏi trùng vây, hắn ngay cả tương lai cũng không có. Từ xa chí quốc đoàn người gặp mặt liền nổ súng một khắc kia, Đường Hồng Chí đã minh bạch, hắn căn bản không có đầu hàng đường sống. Dù sao chỉ cần giết chết chính mình, địch nhân liền có thể đạt được thiên mệnh chi tử trò chơi thạch. Chúc mừng player chiến đấu đấu kỹ có thể đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ từ có chút chút thành tựu. Thăng cấp đến đăng đường nhập thất. Đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3. Bén nhạy quá mức gia tăng không? 1. Cảm giác quá mức gia tăng không? 2. Người đã có thể thao tác phần lớn đan binh hỏa dược vũ khí. Cũng nơi tay súng, súng tự động, súng trường các loại cơ sở súng ống thương pháp lên đến chất tăng lên. Từ một cái sau giờ làm việc súng ống người yêu thích biến thành quân chính quy binh lính bắn tiêu. Chuẩn, bây giờ ngươi đã có tư cách cầm súng đạp ra chiến trường. Ít nhất ở vài trăm thước hữu hiệu trong tầm bắn đánh cái bia cố định bắn không trúng bia xác suất phi thường thấp. Tấn thăng hoàn kỹ năng này sau, Đường Hồng Chí cảm giác rốt cuộc đột phá người bình thường trung bình giá trị. Đạt tới 1.1, Đường Hồng Chí cảm giác mình quá độ chơi đùa máy tính đưa tới giả tính cận thị đã hoàn toàn khang phục. Hơn nữa thính lực cũng biến thành quá mức bén nhạy. Cả người đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác xa so với trước kia rõ ràng. Cái này đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ chiến đấu đấu kỹ có thể mặc dù chủ yếu tăng lên là thao tác súng ống kiến thức cùng bắn tài nghệ, nhưng tăng lên cảm giác cùng bén nhạy tựa hồ cũng khá vô cùng. Bây giờ ta ở hầm trú ẩn này bên trong, dù là không cần súng ống cũng đủ đem mấy cái đặc chiến đội toàn bộ ám sát chết. Càng bén nhạy cảm giác để cho Đường Hồng Chí đối với hoàn cảnh chung quanh nắm giữ muốn gì được nấy. Trước hắn là lợi dụng vứt ném hòn đá nhỏ hấp dẫn mấy cái đặc chiến đội sự chú ý mới hoàn thành thủ giết. Rất hiển nhiên, cái này sách lược chỉ có thể thành công một lần. Đặc chiến đội cũng không phải là ngu si, nhưng bây giờ Đường Hồng Chí có nắm chắc chính mình hoàn toàn có thể bằng vào hơn người cảm giác lặng lẽ ép tới gần đặc chiến đội đội viên, hoàn thành giết trong chớp mắt. Muốn ở hắc ám trong hoàn cảnh gần người ám sát địch nhân, không chỉ phải dựa vào bén nhạy thân thủ, đồng thời cũng cần đối với hoàn cảnh chung quanh trưởng khống lực. Đường Hồng Chí quét mắt chính mình tay không cách đấu kỹ năng, lần nữa phát động tâm tưởng sự thành, muốn đem tay không cách đấu đẩy tới thiên truy bách luyện cấp bậc. Loại này đại trung hóa phổ thông chiến đấu đấu kỹ có thể mặc dù tăng lên thuộc tính còn lâu mới có được công pháp cao, nhưng thắng ở tiềm lực đại, có thể một mực tiếp tục tăng lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, thiên truy bách luyện cấp bậc tay không cách đấu gặp nhau vượt qua thế giới hiện thật nhân loại tối tiêu chuẩn cao, không bao gồm player, sẽ đưa tới chí mạng vận mệnh cắn trả. Ngươi muốn hiện tại đang tăng lên sao? Hữu tình nhắc nhở, ngươi có thể ở vận mệnh trong trò chơi tăng lên, bởi vì vận mệnh trò chơi cao cấp về mặt chiến lược giới hạn cao, đưa tới vận mệnh cắn trả trình độ thấp hơn rất nhiều. Chuyện này, chẳng lẽ ở trong thế giới hiện thực chỉ cần chiến đấu đấu kỹ có thể tăng lên vượt qua không phải là Play nhân loại tối tiêu chuẩn cao, liền sẽ đưa tới phi thường đáng sợ cá nhân tai nạn. Thế giới hiện thật quy tắc rõ ràng với vận mệnh trò chơi bất đồng, nhưng lại bị vận mệnh trò chơi thật sự thấm vào. Hai người rốt cuộc là cái gì liên hệ đây? Tay không cách đấu không cách nào tăng lên. Tâm tưởng sự thành ở trong thế giới hiện thực lại chỉ đối với chiến đấu đấu kỹ có thể có hiểu. Cho nên Đường Hồng Chí chỉ có thể lựa chọn tăng lên đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Rất hiển nhiên, Đường Hồng Chí thương pháp đối với thế giới hiện thật không phải là player nhân loại tài nghệ cao. Nhất kém còn rất xa. Chúc mừng player chiến đấu đấu kỹ có thể đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ từ đăng đường nhập thất. Thăng cấp đến thiên truy bách luyện, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thiên truy bách luyện, đẳng cấp 4, bén nhạy quá mức gia tăng không? 1. Cảm giác quá mức gia tăng không? 3. Người đối với đan binh hỏa dược vũ khí thao tác đã trải qua thiên truy bách luyện. Lĩnh ngộ được bị động năng lực tinh chuẩn bắn, đem người làm ở tập trung sự chú ý nhắm thời điểm. Có thể đối với có thể nhìn thấy hữu hiệu trong tầm bắn di động mục tiêu tiến hành tinh chuẩn bắn. Tỷ số trúng mục tiêu đến gần vô hạn 100%. Người đã có thể thuần thục sử dụng toàn bộ thông thường đan binh hỏa dược vũ khí. Bao gồm nhưng không giới hạn phản khí giới súng bắn tỉa cùng súng phóng lựu các loại. Thương pháp cũng đạt tới một cái tinh nhuệ lính đặc biệt tiêu chuẩn. Đương nhiên, người cùng phổ thông nhân loại bên trong có bắn thiên phú thiên tài so sánh. Còn có điều chênh lệch. Ồ, nhiều hơn một cái bị động năng lực. Quả nhiên lượng biến đạt tới chất biến hiệu quả sao? Bên ngoài còn có hai chiếc trực thăng cảnh sát. Ta còn cần trở nên mạnh hơn. Hưng phấn Đường Hồng Chí một lần nữa sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực. Chúc mừng player chiến đấu đấu kỹ có thể đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ từ thiên truy bách luyện. Thăng cấp đến thông hiểu đạo lý. Đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Thông hiểu đạo lý. Đẳng cấp 5. Bén nhạy quá mức gia tăng không? 2. Cảm giác quá mức gia tăng không? 6. Người thao tác đan binh hỏa dược vũ khí tài nghệ đã vượt qua tuyệt đại đa số binh lính. Đạt tới người bình thường có thể đạt đến cực hạn. Dù là đang di động trong quá trình, cũng có thể trúng mục tiêu. Người thương pháp cùng trong những nhân loại này bắn thiên tài so sánh cũng không kém chút nào. Cảnh cáo, người đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ kỹ năng đã đạt tới thế giới hiện thật nhân loại. Không phải là player, cực hạn, nếu như tiếp tục tăng lên, sẽ đưa tới trong thế giới hiện thật chí mạng vận mệnh cắn trả. Kiểm tra đến player không có thể tiếp tục lên cấp chiến đấu đấu kỹ có thể. Trong thế giới hiện thật vận mệnh cắn trả bắt đầu có hiệu lực. Cùng lúc đó, đối với Đường Hồng Chí hạ đuổi giết mệnh lệnh phía sau màn đại lão Diệp ra người điều khiển. Thế giới liên bang Đông Á chính là nghị viên Diệp Thiên Duệ nhận được một phần kinh hỉ. Hắn lấy được tha thiết ước mơ cao nhất quốc hội hạ phát hạng nghị viện nghị viên đề danh tiến cử tin. Ý vị này Diệp Thiên Duệ có hy vọng một bước lên trời. Tiến vào thế giới liên bang hạng nghị viện. Trọng yếu nhất là cao nhất quốc hội chú ý hắn một cái như vậy tiểu Đông Á chính là nghị viên nguyên nhân lại là. Bởi vì Diệp Thiên Duệ nói lên siêu phàm người cấm lệnh pháp án. Vốn là được lạnh nhạt siêu phàm người cấm lệnh pháp án đột nhiên bị liên bang cao nhất quốc hội coi trọng, đối với Diệp Thiên Duệ mà nói với chúng số không sai biệt lắm. Nhận được tin tức Diệp Thiên Duệ càng thêm kiên định đuổi theo sát thiên mệnh con đường Hồng Chí. Quyết tâm, may mắn đó mà rốt cuộc bị buộc đến tuyệt lộ. Thiên mệnh chi tử thật đúng là ta Diệp gia phúc tinh a. Ha ha tương đương, nhận được tin tức Diệp Thiên Duệ rất nhanh hạ liên tiếp chỉ thị mới. Diệp Thiên Duệ chỗ Diệp gia vốn chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu gia tộc. Bọn họ tổ tiên mặc dù vinh quang qua, đã từng ra rồi một cái nữ cường nhân, chúa tể qua toàn bộ Đông Á đại lục. Nhưng bởi vì Diệp Hách Na Lạp thị không được ưa chuộng.